giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 73, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Góc truyện audio.com. Chiến Anh Nguyệt thực sự có tiềm năng trở thành một tay săn ảnh cô gái xinh đẹp quyến rũ chỉ vì một lời nói của anh trai mà không tiếc công sức ở lại cống khu chung cư Thanh Hà qua đêm. Đêm đó, Lạc Thanh Du cả đêm không ngủ được. Chiến Hàn Quân yêu cầu cô rời đi trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng cô không thể thuyết phục mình từ bỏ đứa con của mình một lần nữa. Lần này, cô quyết định dũng cảm ở lại. Chỉ nghĩ rằng Chiến Hàn Quân sẽ gây rắc rối cho cô, Lạc Thanh Du không thể không quyết định chuyển nhà. Khi trời tối, Lạc Thanh Du đẩy hai chiếc vali to đùng xuống lầu. Chiến Quốc Việt và Thanh An buồn ngủ ngồi trên vali. Ngay khi Lạc Thanh Du rời khỏi cống khu nhà, Chiến Anh Nguyệt đã ra khỏi xe riêng của cô ấy. Chị dâu, có lẽ bầu trời khá tối nên Chiến Anh Nguyệt tưởng nhầm hai người ngủ trên vali là hai con búp bê. Ánh mắt cô ấy chỉ tập trung vào Lạc Thanh Du. Nhìn thấy Chiến Anh Nguyệt, Lạc Thanh Du hơi giật mình. Cô nhớ rõ Chiến Anh Nguyệt. Vào ngày trở về nước hôm đó, cô đã coi cô gái xinh đẹp này là tình yêu mới của Chiến Hàn Quân. Nhưng chỉ hôm qua cô mới biết hóa ra cô ấy là em gái của Chiến Hàn Quân. Đáng lẽ họ phải gặp nhau trong đám cưới của cô 5 năm trước, nhưng Lạc Thanh Du là người bận rộn hay quên nên không nhớ Chiến Anh Nguyệt. Tại sao cô lại ở đây? Lạc Thanh Du nhìn chiếc máy ảnh thường được paparazzi sử dụng treo trên ngực cô ấy. Nghi ngờ hỏi Chiến Anh Nguyệt, vén mái tóc dài hơi rối của mình ra cười bốn cợt. Chị đoán xem, Lạc Thanh Du cố nặn ra một nụ cười không thể nói nên lời. Khi còn ở trong nhà họ Chiến vài năm trước, cô đã từng nghe qua giai thoại về người con gái giàu có thú vị này. Khi còn trẻ cô ấy đã yêu một sĩ quan quân đội, vì vậy sau đó cô ấy đã được nhận vào học viện quân sự điều tra tội phạm với kết quả xuất sắc của mình. Chỉ tiếc tình yêu không đơm hoa kết trái, việc học hành của cô gái trẻ này bị bỏ dở. Có lẽ Chiến Hàn Quân đã sử dụng chuyên môn của cô ấy và cử cô ấy theo dõi hành động của cô. Phải làm thế nào đây? Có Chiến Anh Nguyệt ở đây, chẳng phải bí mật cô không ra nước ngoài sẽ bị Chiến Hàn Quân biết sao? Lạc Thanh Du nhìn Chiến Anh Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ cô và Chiến Anh Nguyệt thật ra là cùng một hạng người. Cô chủ nhà giàu chưa từng chịu thiệt thòi nên trong đầu đều là mơ mộng về phương xa. Sau đó vì tình yêu mà khiến bản thân trở nên chật vật, cuối cùng chỉ còn lại sự mệt mỏi tã rời. Vì là người cùng rơi vào một thế giới nên hắn phải có nhiều ngôn ngữ chung. Tôi đang chuyển nhà, nếu cô Anh Nguyệt không phiền thì đến nhà mới của tôi ngồi một lát đi. Lạc Thanh Du quang minh lỗi lạc mở miệng nói. Chiến Anh Nguyệt sửng sốt, anh cả của tôi muốn chị ra nước ngoài trong thời hạn có hạn. Nếu chị vi phạm mệnh lệnh của anh ấy, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Lạc Thanh Du cười khổ, đã vi phạm mệnh lệnh của anh ấy không chỉ một hai lần. Nhìn xem, chẳng phải tôi vẫn sinh động đứng ở trước mặt cô sao? Chiến Anh Nguyệt hiểu rõ tính khí nóng nảy của Chiến Hàn Quân. Tính cách có thù tất báo của anh ấy đã ngăn chặn rất nhiều kẻ địch trên thương trường. Kết cục cuối cùng của đối thủ của anh ấy nếu không lại là kẻ điên thì chính là kẻ ăn mày không có phẩm giá. Rõ ràng anh cả đã chán ghét Lạc Thanh Du, hơn nữa Lạc Thanh Du đã nhiều lần vi phạm ý muốn của anh cả, nhưng Lạc Thanh Du vẫn có thể hoạt động vui vẻ đứng trước mặt cô ấy. Góc truyện audio.com. Chiến Anh Nguyệt chỉ có thể thở dài, đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn. Tuy nhiên tính cách vui vẻ trong khó khăn của Lạc Thanh Du phù hợp với sở thích của Chiến Anh Nguyệt. Đối với người chị dâu này, Chiến Anh Nguyệt chỉ cảm thấy hận khi không thể gặp mặt sớm hơn. Chị dâu, khách sáo không bằng nghe theo. Vậy chị hãy ngồi xe của tôi, để tôi chờ chị đến đó. Lạc Thanh Du mỉm cười và gật đầu. Đến tận lúc đó Chiến Anh Nguyệt mới nghĩ đến việc chia sẻ gánh nặng cho Lạc Thanh Du. Ngay khi cô ấy đưa tay ra đón lấy vali của Lạc Thanh Du, Chiến Quốc Việt đột nhiên hành động và mở tay cô ấy ra một cách khó chịu. Cách chương.